Chương 916, kịch chiến. Tâm linh lực lượng một kích chặt đứt đại lục so mặc cho Hà Đông Tây Đô muốn yếu ớt nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói, tất cả mọi người là không khỏi nhìn về phía Nạ Dụ Tổ trong tay màu đen quái kiếm. Cái này cái trên thế giới, vẫn còn có dạng này vũ khí, không, Nạ Dụ Tổ trong giọng nói đây là hắn âm dương ma pháp tối cao áo nghĩa, nói cách khác, cái này hắc kiếm, là ma pháp cường đại ma pháp, có chặt đứt đại lục uy lực khả năng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là chấn kinh, thật không thể tin nhìn về phía Nạ Dụ Tổ trong tay thiên triệu mâu hô, thật đúng là cường đại vũ khí a không, phải nói, cường đại ma pháp mới đối nhìn xem Nạ Dụ Tổ, John Austin không khỏi nói đạo. Hắn không nghĩ tới mình xuất ra thánh thần chi kiếm về sau, Nạ Dụ Tổ vờ ơ y ma lấy ra làm sao biến thái vũ khí. Cường đại chẳng qua là tương đối mà nói, chặt đứt đại lục mặc dù có thể thực hiện, nhưng là... Vậy cần trèo trống cái này đủ để chặt đứt đại lục tâm linh lực lượng, lại không phải người có thể có được. Dạng này tâm linh lực lượng, hoàn toàn không thuộc về nhân loại, nếu là nói nếu như mà có, cũng chỉ có thể đủ là thần linh. Nhìn xem John Austin, Nạ Dụ Tổ cười đạo. Có đúng không, nhưng là dù vậy, ngươi thiên triệu mâu, cu nở dê thị phi thường cường đại. Nghe được Nạ Dụ Tổ, John Austin không khỏi nói đạo. Không chút do dự đưa cho Nạ Dụ Tổ thiên triệu mâu tán dương. Không sợ sẽ bởi vì như thế mà ảnh hưởng đến mình khí thế. Không thể không nói, John Austin có được rất rộng lớn hung hoài có thể nói như vậy, chỉ cần ta tâm linh cường đại lời nói, cho dù không thể chặt đứt đại lục, nhưng là, cũng là đủ để cam đoan hắn sẽ không bị bất kỳ vũ khí chặt đứt, không bị chém đứt vũ khí. Đây chính là đã nhất cường đại nhẹ gật đầu, Nạ Dụ Tổ nói đạo. Cầm trong tay thiên triệu mâu. Trực chỉ John Austin. Tốt, nhàn thoại dừng ở đây rồi, chiến đấu, bắt đầu đi nhìn xem John Austin, Nạ Dụ Tổ nói đạo. Chiến nhìn xem Nạ Dụ Tổ, John Austin trực tiếp một tiếng hét to. Trong chớp mắt, cầm trong tay thánh thần chi kiếm đã xông đi qua. John Austin tốc độ rất nhanh, S cấp thượng vị hắn, tốc độ tuyệt đối đã phá tốc độ âm thanh. Ở trong sân, trong chớp mắt, đã xông qua cái kia ngắn ngủi khoảng cách, đi tới Nạ Dụ Tổ trước người. Tay trung thánh thần chi kiếm dơ cao, đối Nạ Dụ Tổ, trực tiếp trùng điệp đánh xuống trọng trảm hét to, từ John Austin trong miệng uống ra làm trong tay, thiên triệu mâu trong chớp mắt đem John Austin công kích đến cản lại, bất quá, cái kia to lớn lực lượng, vẫn là để Nạ Dụ Tổ dưới chân đại địa trong nháy mắt phá thoái, chân, trong chớp mắt hạ xuống mười mấy cm nhiều, phá thoái đại địa lan tràn toàn bộ tranh tài tràng sở. Làm cấp ma đạo sĩ khảo hạch tranh tài tràng sở. Tranh tài địa phương mặc dù sẽ không nhỏ, cái này chẳng sợ, là một cái đường kính có 300 mét to lớn rác đấu tràng. Một kích va chạm, liền có dạng này uy lực, đơn duy nhất kích, liền đã chấn kinh thế nhân không xong nhìn xem Nạ Dụ Tổ cùng John Austin chiến đấu, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một kích, nhưng là, cờ dọ Phật vẫn là không khỏi nói đạo. Hắn mặc dù chu nghiên cứu, mà không phải chiến đấu người, nhưng là, trong mắt cũng là rất cường đại. Nạ Dụ Tổ cùng John Austin một kích đại biểu cho cái gì, hắn tự nhiên cũng là biết. Nghị trưởng, thế nào tại cờ giỏ Phật sau lưng, một tên hết nhái người không khỏi cẩn thận nói đạo. Ở bên ngoài, bọn hắn những này hết nhái người đại biểu cho Bình Quốc hội, có thể cao cao tại thượng, nhưng là, tại Bình Quốc hội bên trong, bọn hắn bất quá là một cái người hầu mà thôi. Nói chuyện hành sự đều là muốn thận trọng. Phân phó, đem tái tràng chung quanh thành lập kết giới, nhớ kỹ. Muốn tối thượng cấp kết giới. Nhìn xem bên cạnh hết ngái người, cờ dọ Phật không khỏi mô phỏng Phật đạo. Tối thượng cấp kết giới, liền là dùng đến phòng người cấp điên phong thực lực ma đạo sĩ kết giới, đã là tối cao đẳng cấp, tại phía trên, liền là thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, cái này cái đẳng cấp, căn bản cũng không có thủ đoạn nhưng để phòng ngừa. Là tại cờ dọ Phật phân phó giới, hết ngái người trực tiếp ứng đạo. QNZ không có nói ra cái gì ý nghĩa đến. Bởi vì, hắn căn bản cũng không đúng quy cách không có có bao lâu thời gian, tái tràng chung quanh, một cái cự đại cảnh giới liền đã dâng lên. Bao phủ toàn bộ chiến trường trọng trảm nhìn xem bị mình đánh cho lâm vào xuống Nạ Dụ Tổ, John Austin lại lần nữa giơ kiếm, đối Nạ Dụ Tổ trùng điệp đánh xuống. Thần kính thông nhìn xem John Austin lại lần nữa công kích, Nạ Dụ Tổ cũng không có đón đỡ, mà là kim quang lấp lóe, trong chớp mắt, liền rời đi nguyên địa lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm. Đã tại John Austin bên trái cách đó không xa, cầm trong tay thiên triệu mâu, hướng về John Austin, bên trong sông tới. Trước đó đều là John Austin động tác công kích, hiện tại, đến phiên Nạ Dụ Tổ. Tay trung thiên triệu mâu vung xuống âm dương chi thuật chạm chạm sóng cửu đạo màu đen phong nhận, trong chớp mắt liền đã từ nạ rủ tổ thiên triệu mâu bên trên vung ra, đối John Austin chạm kích mà đi. Những này phong nhận một đạo đạo vô cùng sắc bén, cho dù trên không trung, nhưng là, cái kia sắc bén phong mang, cũng là trên mặt đất bị gầy ra một đạo đạo nhàn nhạt vết cát. Thần thánh thủ hộ nhìn xem nạ rủ tổ công kích, John Austin trực tiếp một tiếng gầm thét, trong chớp mắt, một vệt ánh sáng bích chỉ ở bao phủ tại John Austin trên thân đương đương đương đương đương phong nhận, một đạo đạo chạm kích tại John Austin chỉ riêng bích bên trên, phát ra từng tiếng đờ ập đờ nê nở thanh âm, bất quá, cái kia tường ánh sáng cường đại, để cái kia phong nhận căn bản là không phá nổi nhìn thấy John Austin đem mình công kích toàn bộ cả lại, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, cũng không có cái gì kinh ngạc, nếu là John Austin không đỡ hạ, nạ rủ tổ mới hẳn là giật mình đâu cước bộ một điểm. Trong chớp mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã xông tới đinh đinh đinh đinh đốt thân ảnh lóe ra, binh khí va chạm, chiến đấu xen lẫn từng tiếng binh khí giao mình không ngừng bên hai. Nạ rủ tổ cùng John Austin thân ảnh nhanh không cách nào hình dung, mặc dù vẫn là có thể lấy mắt trần có thể thấy, nhưng là, đã vượt ra khỏi thần kinh phản xạ tốc độ. Tại thiên không, đại địa chi thượng, đạo đạo tàn ảnh phân liệt lấy, từ nạ rủ tổ cùng John Austin trong chiến đấu giữ lại, sau cùng biến mất. Tình cảnh như vậy, liền như là bên trên 10 cái nạ rủ tổ cùng bên trên 10 cái John Austin tại chiến đấu đại địa tại phá toái mặt đất, tại chấn động hiện tại sân bãi, đã tại nạ rủ tổ cùng John Austin chiến đấu hạ phá toái không còn hình dáng. Khắp nơi đá vụn hạt bụi. Nếu không phải bên sân chung quanh có tại nạ rủ tổ cùng John Austin lần thứ nhất giao phong mà thăng lên kết giới, nạ rủ tổ cùng John Austin chiến đấu sớm liền đã liên lụy càng thêm hì giỏi.